Cuộc sống thường ngày của bá tổng thích diễn sâu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kính Hành cười lạnh một tiếng. Còn có, cha không thương mẹ không yêu. Anh trai cờ bạc nợ tiền. Tiếng cười của Lâm Bạch dừng lại. Vương Dư Lâm đặt bao lì xì ba vương cho y vào tay Lâm Bạch. Anh ơi, anh thiếu nợ thì em sẽ trả cùng với anh. Sau này đừng đánh bạc nữa. Con dao thái trong tay ba vương long lanh lấp lánh. Cầm tiền của em trai thì thôi. Mày còn dám đánh bạc. Hôm nay ba đánh chết thằng nghịch tử này. Lâm Bạch lại đi công tác. Chờ đến lúc anh ta trở về. Vương Dư Lâm và Diệp Kính Hành lại cãi nhau. Còn nghiêm trọng đến nỗi chia phòng ngủ. Diệp Kính Hành như thường lệ đi dỗ vợ. Nửa đêm trèo lên giường. Bị Vương Dư Lâm đè xuống. Đây là phòng của tôi. Diệp Kính Hành dùng cái cớ cũ rích. Anh đi nhầm phòng. Nói đi, anh là người của ai? Diệp Kính Hành, người của em. Vương Dư Lâm cười lạnh một tiếng. Anh nghe xem bên ngoài có tiếng gì. Diệp Kính Hành nghe một lúc. Tiếng mưa rơi. Trời mưa như thác đổ. Hạ thuốc, vào nhầm phòng. Kế tiếp là một đêm 7 lần. Sau đó anh ôm giống của tôi chạy trốn. Muốn tôi phải đuổi theo. Diệp Kính Hành, kịch bản thì anh hiểu. Nhưng mà, không phải anh mới là bá tổng sao? Vương Dư Lâm hôn tới. Chàng trai, anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tiếp theo, lấy lòng tôi đi. Và thế là vợ nhỏ yêu kiều vô cùng nghe lời. Ra sức lấy lòng bá tổng. Kết quả bá tổng tự bỏ cuộc trước. La hét nói không được. Bá đạo tổng tài sao có thể nói không được chứ? Đêm đó vợ nhỏ yêu kiều khiến bá tổng chú ý đã lấy lòng y rất nhiều lần. Thành công khiến bá tổng đau chân mỏi eo không xuống được giường. Ngày hôm sau bá tổng đau chân mỏi eo còn lấy ra tờ chi phiếu uy hiếp vợ nhỏ yêu kiều. Anh đã là người của tôi rồi. Không được phép vờn hoa ghẹo bướm ở bên ngoài. Nói chuyện với tên ất ơ nào nữa. Vợ nhỏ yêu kiều rất vui vẻ hôn môi bá tổng. Được, người của em, Lâm Bạch ất ơ, anh ta cầm kịch bản ngược tâm mà. Sao lại biến thành ngược chó rồi? En, cách chương.